Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 126, vì sao để ý hắn như vậy? Góc truyện audio.com, edit, May 22, bang, thanh âm thanh thúy vang vọng trong đại điện. Yến Mộng Thu không thể tin nhìn Yến Hồng Thiên. Hắn thế mà đánh nàng. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng đánh nàng. Càng không hề nói nặng nàng một câu. Chính là lúc này, hắn lại đánh nàng, vì một người đã chết đi không thể trở về. Yến Hồng Thiên cũng có chút ngây người. Ngón tay đang nằm Yến Mộng Thu cũng buông lỏng ra. Yến Mộng Thu trực tiếp ngã xuống mặt đất. Nàng thong thả giơ tay, vuốt gương mặt nóng rát, ánh mắt dại ra nhìn lụa hồng phô tẫn trên mặt đất. Mộng Thu, Yến Hồng Thiên lẩm bẩm muốn đỡ Yến Mộng Thu. Nhưng Yến Mộng Thu lại đột nhiên lui lại phía sau, tránh khỏi tay Yến Hồng Thiên. Yến Hồng Thiên giơ tay giữa không trung, trong mắt mê mang cùng áy náy tức khắc biến mất. Hắn đứng thẳng thân mình, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Yến Mộng Thu. Người kia đâu? Yến Mộng Thu cả người chấn động, đột nhiên nở nụ cười. Từ lúc bắt đầu cười nhẹ, đến sau cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra. Nhưng nàng còn không dừng lại, toàn bộ đại điện đều là tiếng cười điên cuồng của nàng. Đến cuối cùng thanh âm đều trở nên nghẹn ngào. Ca ca, Yến Mộng Thu từ trên mặt đất đứng lên, gương mặt kiều tiếu che kín nước mắt, thanh âm nàng bén nhọn mà khàn khàn. Hắn đi rồi, cùng nữ nhân kia cùng nhau đi rồi, ngươi tìm không thấy bọn họ. Ha ha ha ha, nhiều năm như vậy, ngươi đắm chìm trong ý nghĩ điên cuồng khiến tẩu tử sống lại. Giờ cũng là thời điểm tình, ngươi, thanh âm đột nhiên im bặt. Yến Hồng Thiên bóp cổ nàng, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, đôi mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Yến Mộng Thu. Hết thảy người gây trở ngại cho hắn, đều phải chết. Yến Mộng Thu sắc mặt xanh mét, há miệng muốn hô hấp, nhưng cánh tay bóp cổ mình càng ngày càng chặt. Yến Mộng Thu đầu óc đã bắt đầu mất ý thức, tầm mắt đong đưa, Yến Hồng Thiên trước mắt trở nên mơ hồ. Liền ở thời điểm nàng sắp không thở nổi nữa, Yến Hồng Thiên đột nhiên buông lỏng tay, đem đại tiểu thư dẫn đi, trông giữ cho kỹ. Vũ Cơ phủ phục trên mặt đất run rẩy đứng dậy, ba chân bốn cẳng đỡ lấy Yến Mộng Thu, mang theo nàng rút khỏi đại điện. A Thiên đi đến bên cạnh Yến Hồng Thiên, có chút lo lắng nói, thành chủ, ngài còn tốt chứ, không có việc gì. Yến Hồng Thiên xoay người, nhìn A Thiên, trong ngày hôm nay nhất định phải tìm được hai người kia. Nếu không hết thảy đều uổng phí. Thành chủ, thuộc hạ không rõ vì cái gì ngài để ý nam tử kia như vậy. Vấn đề này hắn đã hỏi qua một lần, nhưng không nhận được đáp án chuẩn xác. Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp được nam nhân kia sao? Yến Hồng Thiên xoay người đi trở về đài cao. Ngữ điệu đã khôi phục bình tĩnh. A Thiên nhíu mày, trong đầu hồi tưởng lại ngày bọn họ gặp được Dung Chiêu. Ban đêm ở không gian này, đen nhánh như mực, không một chút tinh quang. Chính là ngày đó bọn họ từ bên ngoài trở về, lại thấy được quang mang. Đó là một loại quang mang phiếm đạm kim sắc, ở nơi xa trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, lóa mắt đến cực điểm. Thành chủ, bên kia quang có điểm quái lạ, chẳng lẽ là người từ bên ngoài tiến vào? Yến Hồng Thiên trầm ngâm một lát, mấy người các ngươi cùng ta qua đi nhìn xem. Thành chủ không thể, buổi tối chúng ta không có biện pháp đối phó linh thú. Có người ngăn lại Yến Hồng Thiên, những người này đều là người đã sinh hoạt lâu ở Hắc Ma Thành. Chính là bọn họ vẫn không có biện pháp đối phó với linh thú nơi này vào ban đêm. Đúng vậy thành chủ, này cũng không phải là nói giỡn, có khả năng sẽ bỏ mạng. Chúng ta vẫn là chờ hừng đông đi. Thành chủ xét lại, Yến Hồng Thiên lại không màng những người đó ngăn cản, khăng khăng mang theo người đi tới nơi phát ra quang mang. Lấy mắt thường nhìn khoảng cách cũng không phải rất xa, chính là chờ bọn họ thật sự đi đến, mới phát hiện khoảng cách này thực xa xôi, đi gần một canh giờ mới đến địa phương quang mang bốn phía. Mà lúc này quang mang đã không có mãnh liệt như vừa rồi, đã biến yếu rất nhiều. Yến Hồng Thiên mấy người tránh ở một chỗ phía sau núi đá, thấy rõ bên kia tình hình. đó là một công tử áo tím. Kim quang là từ trong tay hắn cùng bụng hắn phát ra. Kim quang trong tay hình thành một thanh trường kiếm, mà kim quang tràn ra từ bụng hắn thong thả biến mất ở trong không khí. Bốn phía đều là linh thú táo bạo rít gào, đem công tử áo tím kia vây quanh ở trung gian. Linh thú thay phiên công kích hắn. Thành chủ, hắn dùng chính là linh lực. Có người nghi hoặc hỏi Yến Hồng Thiên. Tất cả mọi người đều biết ở chỗ này vô pháp sử dụng linh lực. Chính là người kia thấy thế nào đều giống như là dùng linh lực a. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, bọn họ nhận chi đều là sai lầm. Yến Hồng Thiên trầm mặc nhìn bên kia, mọi người thấy vậy, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể tò mò quan sát bên kia, theo kim quang càng ngày càng ảm đạm, linh thú bốn phía càng thêm điên cuồng công kích hắn. A Thiên, A Mạc, cùng ta tới, Yến Hồng Thiên đột nhiên mở miệng. A Mạc là một nam nhân không thích nói chuyện, với những gì Yến Hồng Thiên nói hắn vô điều kiện phục tùng. Nhưng còn A Thiên, có chút hoang mang đặt câu hỏi. Thành chủ, chúng ta qua đi rất nguy hiểm, bên kia tất cả đều là linh thú. Ban ngày còn tốt, bọn họ cho dù giết không chết chúng nó, cũng có biện pháp đuổi chúng nó đi. Chính là buổi tối, A Thiên cũng không có nhìn đến ánh mắt Yến Hồng Thiên. Nhưng hắn lại minh xác cảm nhận được một cổ hàn khí. Đành phải câm miệng an tĩnh đuổi kịp. Ba người đến địa phương cách đám linh thú khá gần. Yến Hồng Thiên đột nhiên lấy ra một quả trái cây. A Mạc, ăn đi. A Mạc không chút suy nghĩ, tiếp nhận liền cho vào trong miệng. A Thiên kinh hãi bắt lấy tay A Mạc, ngăn cản động tác của hắn. Quay đầu hạ giọng đối với Yến Hồng Thiên cẩn thận nói. Thành chủ, thứ này chúng ta còn chưa có nghiệm chứng qua. Vạn nhất có gì nguy hiểm, ta là thành chủ hay là ngươi là thành chủ? Yến Hồng Thiên nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ liền đánh gãy A Thiên nghi ngờ. Hắn trái phải nhìn nhìn, cuối cùng thong thả buông tay A Mạc ra, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ A Mạc. Vèo, kim quang đột nhiên phóng lên cao, chiếu sáng bọn họ. A Thiên rõ ràng nhìn đến A Mạc đem trái cây kia bỏ vào trong miệng, lung tung nhai vài cái liền nuốt xuống. Chuyện sau đó, liền có chút hỗn loạn. A Mạc ăn xong trái cây kia, đột nhiên có thể sử dụng linh lực, chém giết hết sạch linh thú. Nhưng là, A Mạc chém giết những linh thú đó xong, toàn thân huyết mạch chảy ngược, chỉ qua mấy phút sau, liền khí tuyệt bỏ mình. Lúc ấy hắn chỉ lo khiếp sợ A Mạc tử vong, hoàn toàn không chú ý tới lúc ấy Yến Hồng Thiên làm cái gì. Đến khi Yến Hồng Thiên ôm công tử kia đi đến trước mặt hắn, hắn vẫn còn nhìn chằm chằm thi thể A Mạc. Đây là người sống cùng hắn rất lâu rồi. Nói chết thì chết, hậu táng đi. Yến Hồng Thiên lúc ấy chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền ôm công tử áo tím kia trở về. Từ khi bắt đầu đi theo Yến Hồng Thiên, bọn họ cũng đều biết người nam nhân này có bao nhiêu tàn nhẫn. Đối với chính mình, đối với người khác, đều tàn nhẫn. Chính là A Mạc đột nhiên cứ như vậy mà chết, hắn vẫn có chút không thể tiếp thu được. Đần độn ôm thi thể A Mạc đi theo Yến Hồng Thiên trở về. Lúc ấy đã xảy ra cái gì làm Yến Hồng Thiên để ý công tử kia như vậy? A Thiên thật sự có điểm không rõ. Cách chương.